Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579, chương 582, liên tiếp không ngừng. Một chương báo chí, quậy lên như thế lớn phong vân, tài phú giáo hội đại bại hải quân sự tình đương nhiên sẽ đối với mảnh này biển cả thế cục sinh ra sâu xa ảnh hưởng, đây là chuyện đương nhiên. Thời gian qua đi 4 năm, thật vất vả khôi phục nguyên khí hải quân lần đầu tiên hành động lớn liền đã bị nghiêm trọng thất bại, chính phủ uy tín lại một lần nữa bị hủy diệt tính đả kích. Tên là Gil Tesoro, nam nhân nắm giữ trong truyền thuyết ba đại cổ đại binh khí một trong cực ác chiến hạm Minh Vương, thanh thế chỉ là trong nháy mắt liền đã đạt đến trình độ kinh người. Chỉ cần có chút kiến thức người đều phải biết Minh Vương thứ này ý vị như thế nào. Có thể đánh tan do hải quân nguyên soái, hai vị đại tướng, hải quân anh hùng tăng thêm chính phủ mạnh nhất hộ thuẫn lĩnh đạo thiên đoàn hạm đội lực lượng kinh. Khủng, chỉ là dựa vào thứ này, tài phú giáo hội đã là có thể được xưng là thế giới mạnh nhất thế lực. Trước đó bị chính phủ cưỡng bách gắn tài phú giáo hội danh hào đám gia hỏa. Hiện tại đến phiên bọn hắn mừng rỡ, cờ xí dơ cao, miệng kêu vang sáng, sải bước đi lên cướp đoạt vương quốc chính quyền hành động. Đương nhiên, liên quan tới thân phận của Louis tin tức như cũ tại trên đại dương bao la nhấc lên kinh khủng gợn sóng, nhất là đối với băng hải tặc Mario tới nói. Cái này băng hải tặc sớm tại rất nhiều năm trước cũng đã là trên đại dương bao la đáng sợ nhất băng hải tặc một trong thế lực khắp toàn thế giới, nhưng là hiện tại bọn hắn lại đã mất đi tồn tại cơ sở. Zergo đại nhân, chúng ta đến cùng nên làm cái gì? Bắc Hải đóng quân ở đây, băng hải tặc Mario thuộc hạ thuyền trưởng hải tặc một mặt mờ mịt đứng tại Zergo tiên sinh trước mặt. Đối với một mực thuộc về băng hải tặc Mario cái này nam nhân mà nói, khi nhìn đến tấm kia báo chí đằng sau lúc này đã nhìn không thấy con đường đi tới. Trong lòng sùng bái không thôi, muốn một mực đi theo hắn tiến lên, thẳng đến hắn trở thành vua hải tặc vị trí nam nhân kia. Thế mà từ vừa mới bắt đầu chính là lừa đảo sao? Nên làm cái gì? Chờ xem, chúng ta Louis đại nhân đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ cho các ngươi phát tin tức. Chính phủ hiện tại cũng không dễ chịu. Có một chút lực lượng liền lôi kéo một điểm lực lượng. Zergo năm nay đã không trẻ. Tiếp cận 20 năm trước liền đã cùng tên là Mario nam nhân cùng một chỗ tung hoành biển cả. Từ theo cái thời điểm bắt đầu, thẳng đến mấy chục phút trước đó, hắn đều là tin tưởng chính mình chỗ đi theo nam nhân là nhất định có thể đứng ở hải tặc cao nhất. Bên trên, nhưng là, chúng ta là, thuyền trưởng hải tặc mặt đỏ bừng lên, trên trán gân xanh bạo phun. Chúng ta là hải tặc a, hải tặc. Zergo lung la lung lay đứng lên. Hắn năm nay đã hơn 60 tuổi, mặc dù hình thể y nguyên hùng tráng, nhưng là tóc đã hoa râm, nếp nhăn trên mặt cũng sớm đã không che giấu được. Không, hải tặc thời đại đã kết thúc. Đong đưa đầu, Zergo tiên sinh chậm rãi đi ra ngoài. Kết thúc. Thuyền trưởng hải tặc nghe vậy cứng lại. Zergo đại nhân, ngài đi đâu? Cuối cùng lại nghe một lần thuyền trưởng mệnh lệnh. Thuyền trưởng hải tặc phát hiện vị kia cường hãn vô song Zergo đại nhân trong ngày thường giống như là tiêu thương đồng dạng thẳng tắp lưng lúc này đột nhiên lạc đà xuống dưới. Cái kia một cỗ dâng trào hướng lên tinh khí thần phảng phất phát triển mạnh mẽ. Vài phút trước đó còn toàn bộ lộ ra lăng lệ khí chất cái này nam nhân, bây giờ lại phảng phất chỉ là một cái tại bờ biển trên thuyền một bên phơi nắng một bên câu cá lão già đồng dạng. Ta hàng hải sinh hoạt kết thúc nha. Dạo bước tiến lên, đã chuẩn bị về hưu Zergo tiên sinh khóe mắt có chút ướt át. Đi qua vài chục năm nhân sinh như đèn kéo quân ở trước mắt vờn quanh. Không hổ là thuyền trưởng a, làm thật là xinh đẹp. Hancock, khác xúc động a, lần này có thể phiền toái. Thân phận của Louis bộc quang, nước Wano đối với chính phủ là tương đương mâu thuẫn a. Địa điểm là nước Wano. Đài lần tiên sinh còn có Robin tiểu thư cũng đồng dạng thấy được báo chí ngăn cách nước Wano tại băng hải tặc Mario tiến vào chiếm giữ đằng sau đã phát sinh long trời lở đất đồng dạng cải biến. Ngăn cách cùng ngoại giới giao lưu lệnh cấm đã bị giải trừ. Cái này cổ lão quốc gia trung quy là bắt đầu cùng mảnh này biển cả bắt đầu dung hợp. Đương nhiên mấy năm qua này nước Wano các võ sĩ cũng không phải là không có làm quá tiểu động tác. Chỉ bất quá cuối cùng đều bị trấn áp đi xuống. Nước Wano không hề nghi ngờ chính là Louis coi trọng nhất địa phương. Một phương diện nơi này là hải lâu thạch duy nhất nơi sản sinh. Những năm này hắn đã thông qua hải lâu thạch sinh ý không biết đã kiếm bao nhiêu tiền. Sau đó, sau hải lâu thạch sinh ý càng quan trọng hơn là nơi này còn có Louis bí mật tu kiến một cái xưởng đóng tàu. Bắt cóc trên đại dương bao la đông đảo tạo thuyền đại sư tụ tập ở đây. Đã có nhiều năm thời gian, quyết không cho phép bất kỳ sai lầm xuất hiện. Coi trọng như vậy, lực lượng phòng thủ đương nhiên là không yếu. Nơi này đóng quân băng hải tặc Mario binh lực thậm chí ở Sabrodon phía trên. Còn không chỉ, nước Wano các võ sĩ thực lực cũng không yếu. Cho nên tại lại phát sinh mấy lần võ sĩ bạo động sự kiện đằng sau. Louis dứt khoát cho Đài lần đưa tới tối trung binh khí. Các võ sĩ đối với chúng ta đã đầy đủ đụng vào. Robin tiểu thư yên lặng đáp lời. Mỗi một năm chết tại hải lâu thạch trong mỏ quạng nước Wano cư dân cũng không biết có bao nhiêu. Nếu như không phải Lin lần lời nói, đại quy mô bạo động đã sớm phát sinh. Những người thống trị sợ hãi, biết không cách nào địch nổi, cũng không đại biểu tầng dưới chót dân chúng cũng biết đồng ý. Nước Wano bài ngoại tư tưởng dị thường nghiêm trọng, cho nên Louis dứt khoát đem Salus Lin lần phái tới. Có nàng tọa chấn, những thứ này các võ sĩ là vô luận như thế nào đều lật không nổi sóng gió. Nước Wano tạm dừng không nói, Đài lần thở dài. Băng hải tặc Mario là muốn tản đi đi. Hắn thanh xuân là tại băng hải tặc Mario vượt qua thanh xuân. Từng cái quen thuộc gia hỏa hiện tại chỉ sợ cũng muốn trở mặt thành thù đi. Địa phương khác ta mặc kệ. Robin tiểu thư ngữ khí tỉnh táo. Nhưng là nước Wano là Louis đại nhân coi trọng nhất địa phương. Nhất định không thể loạn. Ta đã để Smith đi qua. Nếu có người muốn phản loạn lời nói, trực tiếp xử quyết. Huy, Robin, có phải hay không quá độc ác một ít? Đài lần tiên sinh có chút lưỡng lự dáng vẻ. Vẫn chưa rõ sao, những thứ kia tuyệt đối không thể có bất kỳ thất thoát nào. Không phải vậy Louis đại nhân sẽ rất không cao hứng. Robin tiểu thư không chút khách khí, dù cho đã cách nhiều năm. Mỗi lần nghĩ đến Louis sinh khí chuyện này y nguyên không tự chủ toàn thân run rẩy. Hồ yên tâm đi, đối với những hải tặc đó tới nói, đi theo Mario hoặc là đi theo Louis, khác biệt không có chúng ta tưởng tượng lớn. Được thôi, Đài lần gật gật đầu, lập tức có chút hưng phấn bộ dáng. Bất quá những vật kia lập tức làm xong a, thật sự là đáng sợ. Louis tên kia đến cùng dự định làm cái gì? Ai biết được? Robin tiểu thư nhẹ nhàng lắc đầu. Đài lần đại nhân, Robin đại nhân, lại có báo chí đến rồi. Sự kiện lớn a! Hôm nay kinh ngạc tựa hồ xa xa không có đến như vậy mà dừng tình trạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.